cô ấy thật mềm. Chương 7 ái muội. Góc truyện audio.com. Beta Vicky Beijing. Không quá vài phút sau, Phó Thời Lễ nghe xong điện thoại đã trở lại. Một thân Âu phục màu xám bạc cao cấp, sơ mi trắng rất sạch sẽ, làm nền cho thân hình cao lớn của anh xuất hiện ở cửa phòng. Mọi người quanh bàn đều nhìn vào sấp bài trên tay, ai cũng không dành quan tâm chuyện khác. Phó Thời Lễ híp mắt ung dung nhìn cô gái ngồi trên vị trí của anh đang luống cuống nhìn sấp bài. Khương Tử chăm chú nhìn những lá bài trên tay, nghĩ thầm không muốn thua lần nữa, không chú ý đến người xung quanh. Thỉnh thoảng, cô khẽ thì thầm thảo luận với Đường Hàm Hàm cách ra bài. Chị, ra hai cơ. Này, cơ, một trong bốn quân bài gồm Joker, Bích Tép. Cơ là quân hình trái tim màu đỏ. Đường Hàm Hàm cắn kẹo que ở bên cạnh chỉ chiêu. Khương Tử nghe cô cúi xuống đầu nói. Ra cái này được không? Có thể, ngồi ở đối diện là một người đàn ông đang bắt chéo hai chân, mắt nhìn tới Phó Thời Lễ đứng đằng sau Khương Tử, thấy anh ta một tay đút túi quần, để lộ chiếc đồng hồ nam xa xỉ, tầm mắt nhìn chằm chằm mái tóc đen và chiếc cổ trắng nõn của người phụ nữ đối diện. Người đàn ông đó sờ sờ cằm, nổi lên ý xấu, cố ý nói. Hôm nay may mắn như vậy thế nào vẫn luôn thắng cô, ván này lại thắng, Khương tiểu thư có thể cho tôi phương thức liên hệ không? Khương Tử dương mắt nhìn anh ta, mấy vị ngồi ở đây thân phận là cái gì cô cũng không rõ ràng lắm, mà Đường Hàm Hàm cũng không cố tình giới thiệu ai với cô, chỉ luôn không quên nhắc tới người anh họ của cô. Cô nhìn người đàn ông này mặt mày ngả ngớn, lập tức có vài phần do dự. Chờ khi vừa muốn nói chuyện, kết quả Đường Hàm Hàm giành trước một bước bảo vệ cô, nói. Kia không thành vấn đề, thua liền thua, anh họ tôi rất giàu. Ngón tay đang cầm bài của Khương Tử hơi khẩn trương, đôi mắt đen nhánh nhìn cô gái bên cạnh. Sau vài vòng chơi, trong khoảng thời gian ngắn liền không ngừng nghe Đường Hàm Hàm nói về anh họ siêu giàu chưa lộ diện của cô bé. Điều này làm Khương Tử không khỏi tưởng tượng đến người đàn ông trung niên giàu có, phúc hậu với cái bụng phệ, giỏi đầu tư và không thiếu tiền. Cô mở miệng hỏi nhỏ, anh họ của em đâu? Đường Hàm Hàm thấy cô cảm thấy hứng thú, trong lòng vui vẻ. Cũng không hồ cô soạn thoại cả đêm, vừa muốn nói. Ở ra con này. Sau đầu vai Khương Tử xuất hiện một đôi tay thon dài, sạch sẽ vươn ra rút lấy một lá bài trên tay cô. Sau đó, trực tiếp ném lên bàn. Cô sững sờ một lúc, phía sau lưng mang đến cảm giác áp bách khiến cả. Người cô cứng ngắc ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông vừa xuất hiện trong phòng. Khuôn mặt tuấn mỹ đó, Khương Tử chưa bao giờ quên. Đường Hàm Hàm trợn tròn mắt kêu lên. Anh họ, Phó Thời Lễ tùy ý kéo một chiếc ghế dựa ngồi, cầm lên một bao thuốc trên bàn lấy ra một điếu kẹp ở môi mỏng, không có châm lửa, ánh mắt anh cũng không nhìn Khương Tử. Bất chấp thái độ thờ ơ này, cũng có người trêu ghẹo nói. Phó Tổng A, em họ của anh ngày thường không tùy tiện vậy đâu. Ngón trỏ của Phó Thời Lễ kẹp điếu thuốc, đối với những gì họ nói ngoảnh mặt làm ngơ. Khương Tử lại hận không thể cắn lưỡi, sớm biết là anh cô liền không hỏi. Cô ngồi cạnh Phó Thời Lễ, trong lòng liền có một cảm giác không thể giải thích được, lúng túng đứng dậy tính toán đi ra. Mới vừa đứng lên, người đàn ông bên cạnh nhắm chính xác. Ánh mắt không nhìn đến cô nhưng bàn tay thon dài, to lớn đã vươn ra đằng sau lưng cô, dùng lực ấn cô trở về. Ngồi đây, góc truyện audio.com. Khương Tử mặc một chiếc váy dạ hội lộ xương bướm, làn da mịn màng, trắng nõn cứ như vậy bị bàn tay anh tiếp xúc đến, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác không thoải mái, hơn nữa tay anh còn không có rời đi. Tiết hầu Phó Thời Lễ có chút khó chịu, giọng anh khàn khàn. Cô chịu đựng lỗ tai nóng lên, muốn tránh đi nhiệt độ nóng bỏng. Điều này làm cho ánh mắt thâm thúy của Phó Thời Lễ liếc qua, dừng lại ở biểu cảm không tự nhiên của cô, vài giây lại rời đi. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhéo nhéo eo mềm mại của cô, tự nhiên sai sử thúc giục cô làm quen với hoàn cảnh hai người. Sáo bài, Khương Tử, eo cô mềm nhũn, những ngón tay nắm lấy cạnh bàn. Lúc này, Đường Hàm Hàm đã sớm chạy không còn thân ảnh. Khương Tử nghĩ ở đây có không ít người cũng không tốt để phản kháng, chỉ có thể liếc mắt nhìn anh, ngoan ngoãn duỗi tay cầm lấy sấp bài trên bàn mà sáo. Trên bàn chơi bài, không khí lại khôi phục náo nhiệt. Khi Phó Thời Lễ tới, vài người đang ngồi xung quanh liền định bắt chuyện với anh, nhưng anh lại không quan tâm đến, hứng thú của anh không phải nhiều, anh một chút cũng không có lệ để ý, thân hình lười biếng dựa vào ghế ngồi, tầm mắt ngẫu nhiên thỉnh thoảng rơi trên người cô. Bầu không khí ái muội khiến mọi người hít thở không thông. Khương Tử càng ngồi càng không tự nhiên, cô rất muốn bỏ cái bàn tay đang chậm rãi di chuyển sau lưng cô ra. Người đàn ông này, bề ngoài nghiêm trang văn nhã, lại dùng ngón tay thon dài động tác thuần thục vô cùng xoa xoa vòng eo cô. Cô không khỏi nghĩ đến, đổi lại là một người phụ nữ khác ngồi bên cạnh anh đều sẽ bị chiếm tiện nghi như vậy sao? nhìn từ một góc độ khác, một người đàn ông tự phụ như Phó Thời Lễ, lại có nhiều phụ nữ hận không thể đem thân trao cho anh ta, còn anh ta thì sao? Lại là như thế này đối đãi với phụ nữ. Khương Từ trong đầu hỗn loạn, không cùng Phó Thời Lễ nói một lời nào, nhưng suy nghĩ lại bị anh ta chiếm cứ. Chờ thật vất vả đến lúc anh ta ra lá bài cuối cùng như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phó Thời Lễ cầm lấy chìa khóa xe, nâng mí mắt nhìn cô, ánh mắt phá lệ sáng hơn, môi mỏng trực tiếp nói. Ăn bữa khuya cùng tôi. Những lời này nói ra, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Gì vậy, có người trực tiếp giữ thái độ xem kịch vui, nhìn phó đại thiếu gia người vẫn luôn không có phụ nữ bên cạnh, đêm nay lại phá lệ mở miệng nói chuyện với một người phụ nữ. Khương Từ cũng sửng sốt nhất thời không mở miệng nói chuyện. Cô không quên lần trước bị anh cúp điện thoại mà không nói lời nào. Nguyên tưởng Phó Thời Lễ bị cô cự tuyệt một lần liền thẹn quá hóa giận. Bây giờ, lại tâm tình bất định định cùng cô chơi cái gì. Phó Thời Lễ bị ánh mắt mọi người vây quanh, bước ra khỏi phòng, cũng không cho cô có cơ hội suy nghĩ. Khương Từ đứng tại chỗ một lúc nghĩ đến đêm nay không tìm thấy nhà đầu tư còn bị chiếm tiện nghi, ở thắt lưng còn lưu lại độ ấm của những ngón tay tên lưu manh đó, hàm răng trắng cắn môi, nhấc váy lên đuổi theo. Cô không thể để anh ta tùy tiện sờ soạn eo cô như vậy được. Bên ngoài khách sạn, trước cửa, một chiếc ô tô đang đậu, khi Khương Từ đi xuống bậc thang liền thấy được biển số xe. Lần trước Phó Thời Lễ có lái xe đưa cô về nhà, nên dễ dàng nhận ra đây là xe của anh. Góc truyện audio.com, Khương Từ dẫm lên đôi giày cao gót 10cm đi đến, gió nhẹ thổi lên mái tóc đen dài của cô, đưa tay lên tai, dừng bước ở ghế phụ lái của chiếc xe, xuyên thấu qua cửa kính nhìn người đàn ông tuấn Mỹ bên trong. Trước khi lên xe cô vẫn do dự. Cuối cùng Khương Từ rốt cuộc vẫn là mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Phó tiên sinh, đêm nay cô không uống rượu, đôi mắt đen nhánh, đọc từng chữ vô cùng rõ ràng. Tầm mắt Phó Thời Lễ dừng ở biểu tình hơi xấu hổ trên mặt cô, bàn tay thon dài ngay sau đó quay vô lăng, lái xe rời đi. Dọc theo đường đi, bầu không khí bên trong xe cực kỳ yên tĩnh làm Khương Từ cảm thấy khẩn trương, đầu ngón tay theo bản năng nắm lấy làn váy, đôi mắt run rẩy, nhìn cảnh đêm lộng lẫy bên ngoài cửa sổ xe. Biết là giọng nói Phó Thời Lễ đêm nay có phần khó chịu, vẫn là anh ta đối với cô không có cái gì kiên nhẫn. Xe chạy đến một biệt thự tắt máy. Khương Từ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đôi mắt mờ mịt khi nhìn thấy bốn phía xa lạ bên ngoài. Cô không vội bước xuống xe mà hỏi. Không phải nói đi ăn bữa khuya sao? Ánh mắt Phó Thời Lễ nhìn qua, mang theo độ ấm nhàn nhạt, môi mỏng phát ra thanh âm cũng thực lạnh. Em sẽ nấu cơm, giống nhau đi, Khương Từ cùng Tiêu Hỏa đã là bạn cùng phòng 3 năm, hai người trên cơ bản đều là dựa vào cơm hộp ngẫu nhiên, thi thoảng hai người mới vào bếp. Phó Thời Lễ gật đầu, cứ như vậy theo lý thường hẳn là đang đưa người phụ nữ của anh về nơi anh ở một cách chính đáng, anh mở cửa xuống xe, những ngón tay thon dài kéo cà vạt trên áo sơ mi, dường như khiến yết hầu anh cảm thấy thoải mái hơn. Khương Từ trong bộ váy dài màu trắng ngồi ở bên trong xe không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn chằm chằm người đàn ông bên ngoài, như là lên án anh có ý đồ gây rối. Đêm khuya như vậy cùng một người đàn ông về nhà, lúc trước lại phát sinh qua quan hệ, hiển nhiên, đây không phải là hành động sáng suốt. Vạn nhất anh ta nổi tính cầm thú thì sao? Cô đã thất thân một lần, bây giờ cô không muốn thất thân thêm lần nữa. Phó Thời Lễ thân hình thon dài đứng ở bên ngoài, thấy được sự phòng bị trong mắt cô, thần sắc cười như không cười nói. Em đêm nay không phải muốn cùng tôi nói chuyện hợp tác sao? Khương tiểu thư, một bát mì thể hiện thành ý cũng đều không có. Giọng nam trong bóng đêm có vẻ khàn khàn hơn vài phần, tầm mắt rơi trên khuôn mặt cứng đờ của cô. Khương Từ đại khái chưa bây giờ thấy qua một nhà tư bản như vậy. Nghĩ thầm chắc anh ta không muốn ăn đồ ăn bên ngoài, trong nhà lại không ai nấu cho anh ăn, vừa vặn tiện thể mang cô theo trở về. Cô nghĩ nghĩ cuối cùng cắn môi xuống xe. Hai người việc gì đều đã làm qua, lúc này mà kiên trì nhấn mạnh chuyện này liền có vẻ đạo đức giả. Biệt thự Phó Thời Lễ sống không lớn lắm, xung quanh là một mảng yên tĩnh. Hai người một trước một sau đi vào, Khương Từ cởi giày cao gót đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, cảm thấy thư thái hơn. Phó Thời Lễ ánh mắt thanh lãnh, nhìn đến cô trong chiếc váy dài đong đưa, lộ ra một mảng trắng nõn, xoay người đến tủ giày, bàn tay thon dài lấy ra một đôi dép bông màu xám nhạt. Thân hình to lớn của anh cúi xuống, tự mình đưa tới trước chân cô. Ánh sáng lối đi phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ của anh, đường cong khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ. Những ngón chân Khương Từ khẽ co lại, ngơ ngác nhìn anh. Phó Thời Lễ thấp giọng nói, trước mang cái này, đôi lông mi dài của Khương Từ run run, nhanh chóng xỏ đôi dép khổng lồ vào. Dép này hẳn là để anh mang, góc truyện audio.com. rất to, đôi chân nhỏ bé trắng nõn của cô bước đi kéo theo đôi dép như đứa trẻ trộm đeo dép người lớn. Phó Thời Lễ vừa nhìn thấy, đáy mắt hiện lên ý cười mờ nhạt, trong nháy mắt lại che giấu đi. Phòng bếp ở bên này, ngón tay anh chỉ về phía bên trái. Khương Từ nhìn qua, cô nói, nấu một bát mì cho anh, liền nói chuyện hợp tác sao? Phó Thời Lễ tay cởi cà vạt, đôi môi mỏng nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói thậm chí còn khàn hơn so với lúc trước vài phần. Em trước tiên làm đầy bụng tôi, muốn hợp tác cái gì, đều dễ nói chuyện. Nam nữ trưởng thành phiền toái nhất là nói chuyện phiếm, lời nói nào mang chút ám chỉ ái muội liền nói tới. Khương Từ nhận thua, cô xoay người đi về phía bếp, phía sau, anh lên tiếng hảo tâm nhắc nhở. Không đổi quần áo sao? Khương Từ bước chân đình trệ cúi đầu nhìn đến chiếc váy dạ hội lộ đường cong mê người, như vậy tiến phòng bếp nấu cơm tựa hồ không tốt lắm. Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang cởi áo khoác tây trang, tùy tiện ném ở trên ghế sofa. Anh nhấp môi nói, ở đây không có quần áo để em thay, em vẫn còn quần áo của phụ nữ chứ, cách trương.